Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 530, ta chính là trời. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero, đặc biệt là bị Diệp Vô Trần định trụ Khương Đại Nhuận, càng là hai mắt hoảng sợ Diệp Vô Trần, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ liền không sợ thiên khiển sao? Khương Đại Nhuận trong sự hoảng sợ kêu to, chấm, thiên khiển, không sợ, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, bởi vì ta chính là trời, ta chính là trời, câu nói này nói ra lúc kinh ngạc lấy tất cả mọi người. Viên bá chi nữ viên nghi tiếng lòng nho nhỏ kia tức thì bị kích thích một chút lại một chút tựa như là tiểu hồ điệp quạt cánh nhỏ. Tinh không thần giáo lão tổ Ngô Phong cười giận dữ, buồn cười, ngay cả chúng ta thánh địa đệ nhất nhân, chư thần chi điện tổng điện chủ Lê Vĩnh Sinh đại nhân cũng không dám nói mình là trời, ngươi vậy mà nói mình là trời, Diệp Vô Trần, ngươi quả thực là không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Tại cái này mênh mông tinh hà, vô số vị diện, ngay cả trung ương tinh hà rất nhiều bá chủ cũng không dám nói mình là trời. Ngươi cũng dám nói, Ngô Phong châm chọc khiêu khích, Diệp Vô Trần lại là lạnh nhạt nói. Lê Vĩnh Sinh trong mắt ta chỉ là sâu kiến, trung ương tinh hà bá chủ không dám nói, ta dám nói, cái này chư thiên phía dưới, không ai dám làm sự tình ta dám làm. Diệp Vô Trần mà nói, trên bầu trời băng linh hồ quanh quẩn không thôi. Tất cả mọi người ngây người, viên bá, còn có con gái hắn viên nghi, đều là khiếp sợ nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngay cả lão đoạn cũng là dị sắc liên tục, chư thiên phía dưới, không ai dám làm sự tình ta dám làm. Câu nói này, đồng dạng đánh thẳng vào Nạp Lan Hùng. Lúc đầu đối với Diệp Vô Trần châm chọc khiêu khích Ngô Phong, nghe vậy cũng đều ngây người. Hắn nhìn ra được Diệp Vô Trần cũng không phải là cuồng vọng tự đại. Thế nhưng là cái này cần là dạng gì tồn tại, mới có lực lượng nói ra lời như vậy. Đúng lúc này, Diệp Vô Trần một chỉ đánh ra, chỉ lực hóa thành quang trụ, trong nháy mắt liền đem Khương Đại Nhuận đánh bay ra ngoài, khi Khương Đại Nhuận bị đánh bay ra ngoài lúc chỉ gặp nó toàn thân không ngừng biến chất, sinh cơ bằng tốc độ kinh người không ngừng tan biến. Thấy cảnh này, tinh không thần giáo Ngô Phong bọn người chỉ cảm thấy lỗ chân lông sợ hãi. Đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy, Diệp Vô Trần bên người vậy mà lại tăng thêm một cái Diệp Vô Trần. Hai cái Diệp Vô Trần, mà lại hai cái đều có máu có thịt có khí có vị có bóng có thần. Hai cái đều là sống, cũng không phải là cái gì thần huyễn chi thuật. Đây là đại viên mãn cấp phân thân thuật, có người sợ hãi, không, liền xem như đại viên mãn cấp phân thân thuật, phân thân cũng không có khả năng đạt tới có máu có thịt giống nhau như đúc trình độ. Một vị đại thông thần tông lão tổ tông lắc đầu, đại thông thần tông cũng là thánh địa thế lực đỉnh cấp một trong, hắn thực lực cường đại thậm chí còn ở trên Nam Thiên Thần Tông. Đại thông thần tông tổ sư, là một vị thiên thần tam trọng cảnh cao thủ, nhưng là Nam Thiên Thần Tông chỉ có Trấn Nam Thiên một người là thiên thần cảnh, thế nhưng là đại thông thần tông lại có ba người. Mọi người ở đây kinh nghi Diệp Vô Trần bên người nhiều một cái Diệp Vô Trần lúc mọi người thấy cái thứ hai Diệp Vô Trần bên người, lại nhiều một tôn Diệp Vô Trần. Chớp mắt đằng sau, 12 vị giống nhau như đúc Diệp Vô Trần đứng lơ lửng trên không. Đây chính là Diệp Vô Trần độc ngộ nguyên thần chân thân thuật. Lợi dụng linh hồn nguyên thần, chia ra từng cái chân thân. 12 vị Diệp Vô Trần, đồng thời đấm ra một quyền. Góc truyện audio.com, 12 đạo dọa người quyền lãng, đồng thời oanh chúng tinh không thần giáo Ngô Phong 12 người, đem Ngô Phong bọn người quét sạch thôn phệ. Đợi quyền lãng tiêu tán lúc mọi người thấy, Ngô Phong bọn người đều bị đánh vào băng linh hồ đối diện Sơn Phong trong lòng núi, ngoại trừ Ngô Phong, cái khác tinh không thần giáo lão tổ toàn bộ thành một đoàn huyết nhục mơ hồ. Trong tinh không thần giáo, liền Bách Thâm, Ngô Phong, Khương Hồng ba người là thiên thần tam trọng, những người khác đều là thiên thần nhị trọng, nhất trọng, những cái kia thiên thần nhất trọng, nhị trọng lão tổ, lại thế nào khả năng chống đỡ được Diệp Vô Trần nguyên thần chân thân quyền lãng. Một quyền đem Ngô Phong một đám tinh không thần giáo lão tổ đánh bay về sau, Diệp Vô Trần đem Ngô Phong từ trong lòng núi nắm bắt đi ra, lúc này, hắn đã đem nguyên thần chân thân thu hồi lại. Ngô Phong hấp hối, nhìn xem Diệp Vô Trần, đột nhiên nở nụ cười, cười đến quỷ dị. Diệp Vô Trần, chúng ta hôm nay chết trong tay ngươi, ngày nào đó, chúng ta hôm nay hạ tràng liền là của ngươi hạ tràng. Đến lúc đó, Cốc Đao Đại Nhân sẽ vì chúng ta báo thù. Sẽ đích thân đưa ngươi chặt thành ngàn khối vạn khối, đưa ngươi chặt nát. Ngô Phong nói đến đây, sắc mặt dữ tợn, Cốc Đao, bốn phía không ít lão tổ ánh mắt nghi hoặc, chẳng lẽ tinh không thần giáo còn có mạnh hơn Bách Thâm tồn tại. Nhưng là một chút lão tổ, đối với cái này Cốc Đao, lại là hoàn toàn không có ấn tượng. Cốc Đao, Thánh Địa Trận Pháp Sư Tổng Công Hội Phó Hội trưởng Viên Bá đột nhiên nhớ tới một người, sắc mặt đại biến. Cốc Đao còn chưa có chết, Ngô Phong nhìn Viên Bá một chút cười hắc hắc nói. Không sai, chúng ta Cốc Đao đại nhân mặc dù tại rất nhiều năm trước liền rời đi Cửu Châu vị diện, nhưng là vẫn luôn còn sống, hắn tại Trung Ương Tinh Hà tôi luyện đao chi đại đạo, thực lực bây giờ đã đạt đến một cái ngay cả chúng ta cũng không biết cảnh giới. Nếu là hắn biết Bách Thâm đại nhân bị giết, khẳng định sẽ từ Trung Ương Tinh Hà trở về. Viên Bá đối với Diệp Vô Trần giải thích nói, Cốc Đao chính là Bách Thâm sư tổ. Sư tổ, bốn phía các cao thủ ai cũng kinh hãi. Bách Thâm đã là thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong, vậy cái này Cốc Đao là thực lực gì? Diệp Vô Trần nhớ tới một người. Diệp Vô Trần, ngươi bây giờ có phải hay không hối hận? Hối hận đối với chúng ta xuất thủ. Ngô Phong cười lạnh, bất quá, ngươi bây giờ coi như hối hận cũng vô dụng. Diệp Vô Trần tay vừa dùng lực đem Ngô Phong cổ triệt để bóp nát, hai mắt lạnh nhạt. Ngươi nói sai một sự kiện. Nói xong, bàn tay xòe ra chư thần chi hỏa ngưng tụ, sau đó đem Ngô Phong từng chút thiêu sạch sẽ. Ngô Phong hai mắt trừng trừng, nói sai một sự kiện. Nhưng là đến cùng sai ở đâu, Diệp Vô Trần không nói. Nhìn xem Ngô Phong một chút xíu bị thiêu sạch sẽ, trong lòng mọi người khó mà bình tĩnh. Lần này, vì thượng thương chi lệnh tinh không thần giáo tới 15 tôn thiên thần cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, nhưng là hiện tại toàn bộ vẫn lạc. Không chỉ có 15 tôn thiên thần, còn có cùng đi gần trăm vị thần linh cảnh, cũng toàn bộ chết. Ngay cả tinh không chi tử Khương Vũ Thần, ngay cả tinh không thần giáo đệ nhất cao thủ Bách Thâm, cũng toàn bộ chết tại cái này băng linh hồ. Một cái đều không có chạy thoát, tinh không thần giáo xong, một vị lão tổ tự lẩm bẩm, cocchuyenaudio.com, tinh không thần giáo, đây chính là thánh địa năm đó mạnh nhất tông môn, tiềm ẩn nhiều năm, lần này xuất thế, vẫn chưa tới một năm, liền xong. Huyết hải một trận chiến, đầu tiên là ngục môn, quỷ ma tộc hiện tại lại là tinh không thần giáo. Kế tiếp là ai, đám người không khỏi thật sâu e ngại. Cái này bạch y thiếu thần Diệp Vô Trần, mới đến thánh địa không đến một năm, thánh địa liền đã có ba cái cấp cao nhất tông môn chơi xong. Lúc này, Nạp Lan Hùng hai mắt liếc nhìn, ánh mắt rơi vào trong đám người Cốt Ma Mã Lai trên thân, Cốt Ma Mã Lai dọa đến cúi đầu, liền muốn bỏ chạy, bất quá, hắn hay là chậm một bước, hắn vừa muốn trốn, chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt liền bị Nạp Lan Hùng ma trưởng nắm bắt đến trước mặt. Nạp Lan Hùng đối với Cốt Ma Mã Lai cười nói, người mới vừa nói muốn giết chúng ta, chấm, Cốt Ma Mã Lai mạnh chen dáng tươi cười, nhưng là thanh âm có điểm giống khóc. Nạp Lan tiền bối, tha mạng ta không biết là các ngươi. Nạp Lan Hùng thấy đối phương dọa đến không còn hình dáng, trực tiếp một bàn tay, đem Cốt Ma Mã Lai quất bay. Cút đi, cách chương.